Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603, chương 599, không phải kết cục kết cục. Không sai biệt lắm nên giải quyết hết ngươi. Shinsei ánh mắt lạnh lùng, hai tay lại lần nữa khép lại ở cùng nhau, nhưng mà cùng lúc trước khác biệt, hắn giờ phút này trên thân tản ra một cỗ khí thế kinh khủng, chấn động đến phụ cận cát bụi bay lên. Rokushiki áo nghĩa gấp 4 Rokugan. Theo Shinsei đó cũng lũng song trưởng đẩy ra, trước mặt không khí phảng phất bóp méo bắt đầu, một cỗ dọa người sóng xung kích bỗng nhiên mãnh liệt bắn mà ra, thẳng tắp đánh vào Nova cái kia sớm đã phục hồi như cũ hạch tâm vỏ ngoài. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cơ hồ răng rắc một tiếng, cái kia hạch tâm xác ngoài trực tiếp sụp đổ ra. Sóng xung kích thế đi không giảm đánh vào Nova hạch tâm phía trên. Rầm rầm rầm, tại Shinsei một kích cuối cùng bên trong, phát sáng hạch tâm lập tức phá toái. Cái này không biết loại hình Nova ầm vang nổ tung, một vệt ánh sáng linh lợi thân ảnh từ trong cơ thể nộ rơi xuống. Chính là Amelia. Đùng đùng, chấm ngoặc kép, Shinsei đạp chân xuống không khí, thân hình cấp tốc lướt qua, tiếp nhận rớt xuống, hôn mê bất tỉnh Amelia, hướng về Satellizer hai nữ vị trí tiến đến, tiếp được nàng, tiện tay đem trên tay Amelia ném cho Elizabeth. Shinsei thân hình lóe lên trực tiếp chạy về Siphon chỗ khu vực. Shinsei hiện lên mấy đạo Nova xúc tu công kích, híp đáng yêu khóe mắt, nhìn qua đuổi tới bên người Shinsei. Siphon lộ ra một tia mỉm cười vui vẻ. Đương nhiên, nếu là dứt bỏ nàng đôi kia có chút khoa trương mà giữ tợn lợi chảo, có lẽ nhìn sẽ càng có thể yêu một chút. Siphon, làm sao chậm như vậy a? Shinsei đi vào Siphon bên người, nhìn qua cái kia dò xét nước cờ 10 đạo xúc tu version S Nova, cười nhạt hỏi, không có cách nào đâu, bởi vì một ít nguyên nhân, ta nếu là sử dụng toàn lực nói thân thể sẽ tiếp nhận nhất định gánh vác. Chấm ngoặc kép, híp mắt, giơ lên có chút giữ tợn móng vuốt thép. Siphon mỉm cười nói ra, đương nhiên, giải quyết hết nó vẫn là không có vấn đề. Bất quá trước đó bởi vì nhìn ngươi cùng cái kia Nova đại chiến lúc quá mức mê mẩn thôi. Ách, mê mẩn, ngươi không phải là coi ta là thành phim nhân vật à? Shinsei lập tức im lặng. Hắn tự nhiên biết, lấy Siphon thực lực, cho dù là không cần toàn lực, muốn giải quyết hết cái này version S dị thứ nguyên thể vẫn là không có vấn đề gì quá lớn. Những này là việc nhỏ à? Ta trước giải quyết hết rồi nói sau. Nói Siphon híp mắt khe hở nhìn phía cái kia xông tới Nova. Một đôi trên tấm chắn xuất hiện hai bó chói mắt chùm laser. Bỗng nhiên oanh ra, ầm ầm, chấm ngoặc kép, cơ hồ một trước một sau chùm laser. Một phát trong nháy mắt đánh nát Nova xác ngoài, mà đổi thành một phát thì là ở bên ngoài xác sau khi vỡ vụn trực tiếp đánh nát cái kia version S. Nova hạch tâm, có thể xưng hoàn mỹ tuyệt sát. Một bên khác, Isuna cũng cho thấy Chevalier tại ngũ Pandora hạng nhất thực lực kinh người. Đánh nát cuối cùng một cái Nova hạch tâm, giải quyết hết cái kia Nova. Chevalier thừa nhận lần này tại Alaska sở nghiên cứu tiến hành E-Pandora kế hoạch thất bại. Qua Mark Spencer cùng người có trách nhiệm Scarlett O'Hara làm sự kiện chủ mưu bị câu lưu. Đồng thời lại hoài nghi xưng lần này sự kiện bên trong Spencer cùng nước Mỹ chấp chính đảng một số người ở giữa tiến hành dưới mặt đất giao dịch. Chấm ngoặc kép, mấy ngày qua, truyền thông tranh nhau báo cáo Alaska sự tình, mà Chevalier rơi vào đường cùng hy sinh hết mấy cái quân cờ làm tấm mộc. Nước Mỹ, Chevalier Đại Hạp Cốc, Tổng Tư lệnh Bộ, một gian trống trải xa hoa trong phòng khách. Aoi Zengo ngồi tại một chương sofa bên trên, cười nhạt ngồi đối diện tại hắn đối diện Howard nói ra. Sự tình chính như ngài nghĩ một dạng. Hiện tại nếu như Chevalier sự tình mọi người tin cậy liền phiền toái. Cho nên lần này sự tình liền biến thành do Spencer cùng O'Hara hai người gánh chịu trách nhiệm. Cho nên dạng này liền có thể làm thế giới đám người tiếp nhận. Howard nhíu nhíu mày, so với trước đó. Hiện tại hắn trạng thái tinh thần đã không còn chán trường như vậy. Đương nhiên không có khả năng. Bất quá đây đã là đem ảnh hưởng đè thấp tại nhỏ nhất trình độ. Aoi Zengo lắc đầu. Lần này đột phát tình huống đã vượt quá dự tính. Làm sao có thể còn có thể triệt để tiêu trừ ảnh hưởng đâu. Bất quá cũng chính bởi vì dạng này. Mới cần chúng ta không phải sao. Bầu không khí tựa hồ lập tức trầm mặc lại. Một lúc sau, Howard ngẩng đầu, nhìn xem Aoi Zengo nói ra. Ta đáp ứng giúp ngươi. Chủ yếu là bởi vì lời hứa của ngươi. Hy vọng ngươi có thể mau chóng chứng thực một cái nữ võ thần kế hoạch. Yên tâm, plasma thánh ngân kỹ thuật một khi thành thục. Nữ nhi bảo bối của ngươi Satellizer sẽ là trong đó người được lợi một trong. Aoi Zengo mà nói, để cho người ta kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn cùng Howard ở giữa thế mà tồn tại loại này giao dịch. Vậy ta chờ mong tin tức tốt của ngươi. Howard đứng lên, tựa hồ cũng không chuẩn bị cùng Aoi Zengo nhiều trò chuyện. Nhún vai, Aoi Zengo rót cho mình một ly rượu đỏ. Mỉm cười nói ra, lần này ngươi thật là để cho ta cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn đâu. Ta thế nhưng là nghe nói ngươi cơ hồ đều không có gặp qua chính mình thư nữ a. Không nghĩ tới thế mà nguyện ý vì nàng mà tốn công tốn sức. Chấm ngoặc kép, Học viện West Genetics sân bay. Hội trưởng, hoan nghênh trở về. Xin xây một đoàn người vừa mới xuống phi cơ. TC tựa như cùng gió một thanh bay nhào đi qua. Ôm lấy một mặt mỉm cười Si Phong. Vui vẻ nói ra, TC, nhìn thấy ngươi thật cao hứng đâu. Si Phong híp đáng yêu khóe mắt. Ôm TC mỉm cười nói. Vài ngày trước Alaska sự tình, nhưng làm ta giật nảy mình đâu. TC buông ra Si Phong, lôi kéo Si Phong tay tràn đầy sợ nói khẽ. A, bây giờ không phải là tất cả mọi người không có việc gì nha. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, người nào đó tựa hồ quên đi chúng ta đây. Xác thực đâu, chấm ngoặc kép, còn có mọi người, hoan nghênh trở về. TC có chút ngượng ngùng buông ra Si Phong. Hai tay chắp sau lưng, mỉm cười chào hỏi, hay là chúng ta West Genetics không khí để cho người ta thoải mái dễ chịu đâu. Rana hít vào một hơi thật sâu, sau đó cười híp mắt nói ra, Satellizer nhếch miệng, phá nói, đó là ngươi chịu không được Alaska bên kia thời tiết à. Ngươi không phải cũng giống nhau sao? Nhà Brexit nhị tiểu thư, chấm ngoặc kép, Rana. Mới nói không cần gọi ta như vậy. Satellizer nhíu nhíu mày, cắn răng hung tợn nắm lấy Rana gương mặt dùng sức kéo. Một quyển này thành tích quá kém viết không đi xuống. Tăng thêm anime đổi mới quá ít. Liền đến này là ngừng. Trực tiếp mở mới quyển. Đằng sau lúc đầu mở ra thiên quyển. Bởi vì cua đồng vấn đề. Đằng sau hai quyển bất đắc dĩ xóa. Cũng không phải là đuôi nát có thể là thái giám. Hy vọng mọi người có thể thông cảm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.